Nó muốn nằm coi chừng nó ngủ á, nó bị cảnh giác đó. Mà bình thường buồn ngủ thì con biết lắm, giờ nó cũng đâu có buồn ngủ hay là mẹ phải làm chút hay ngủ. Cái hợp thầy đây là hình như là bị tưởng thức xẹt, mà thầy ánh sáng nó xẹt. Ánh sáng hả? Dạ. Đúng rồi ạ. Bạch thầy là bây giờ như con đang còn quán hơi thở này, tự nhiên là coi như thấy nó ngưng ngột phát trên hơi thở của mình. Rồi là coi như là nó chật đầu một cái như trên áo của mình. Thế là coi như là nó chân gì nó muốn xẹt đến mà. Thì là coi như là con... Cái đó là mà mình tắt ý ngay lại cho nó bình thường con. Tắt ý ngay lại. Mình tắt ý cho cái thân mình bình thường. Thân phải bình thường. Không có xẹt, không có động ở trên đó được. Phải bất động. Con nhắc nó vậy rồi cái con giữ lại hơi thở. Bởi vì nó có cái hiện tượng đó mà nó không phải là niệm. Nó chỉ một cái động nào ở trên đầu con thôi. Con thấy như nó có cái phát ra cái động nào đó. Bạch thầy, từ hôm con tìm niệm hơi thở đến bây giờ thì không có một cái gì mà nó thuộc về bên ngoài nó phản ứng vào. Ví dụ như luồng phản xạ hay là một cái gì mà nó đến, nhưng mà có cái là có như tình cảm đó. Trên óc của con là có như là đang còn tìm niệm thì có như có một cái chớp gì nó đến, cái giật gì nó đến trên đầu một cái hay là nơi chỗ mà mí mắt hay là nơi chỗ niệm. À, cái đó là con bảo dừng lại bình thường, không có giật, không có mí mắt, không có nhái, không có giật, không có nhái. Chứ không mình ngồi nó giật, hoặc là cái miệng nó méo méo qua, kéo qua con thì như vậy là bảo dừng, đều không có được, mà như vậy. Con tác ý cho nó dừng lại, sau đó nó bình thường hết. Bởi vì Phật có cái pháp tác ý hay lắm mà, đối trị nó. Cái gì mà mình cũng đối trị được. Bạch thầy, con hỏi thầy câu là bạch thầy, nếu chẳng hạn như mà một câu... một cái thở ra một cái thở vào mình là mình tắt ý một lần được không mình thầy? Được. Nếu chẳng hạn nhiều niệm nó sang quá à. Dùng một câu tắt ý mình vừa thở ra thở vào mình tắt ý thở ra thở vào tắt ý liên tục nha. Liên tục, hoặc là mình dùng mỗi hơi thở mình tắt ý hít thở thở hít thở hít thở cũng được nữa. Bởi vì nó vô ào ạt quá. Một lần mình phải tắt ý từng cái hơi thở này. Hơi thở hít vô ra chứ không phải là hít vô ra rồi tắt ý, đó là còn ít rồi. Dạ. Nó gặp khó là nó còn gặp khó bất cứ câu nào cũng được mà thầy, câu nào cũng được. Dạ. Một cái câu đó chừng cả 15 phút con cũng có làm, 15 phút 20 phút rồi nó cũng chạy mất rồi. Nó chạy mất bởi vì nhờ cái tác ý kìm với cái thân hành của mình, cái hơi thở đó. Mà thầy, theo con nghĩ cái phương pháp tu tập của con đó, nếu mà chuyện gì xảy ra còn chỉ giống như thân hành niệm là nó chạy mất à, còn thở ra thở vô một hơi thở như vậy bạch thầy dạy đó thì nó cũng chạy liền à. Sao nó đang hành niệm nó chạy nhanh lắm, còn mấy cái khác thì nó cứ lường lường. Nó kìm theo cái pháp tác ý coi. Nó kìm với cái pháp tác ý thành nó vô không có được. Nó chạy mất. Chạy nó bị nó chặt quá, nó kiên cố như cửa xe đó mà. Nó như thành căn cứ địa rồi, con nghe cái bài pháp thành hành niệm đi Phật. Kiên cố như cửa xe, trở thành cái căn cứ địa, giặt nó sẽ vô được căn cứ địa đó. Cho nên giặt làm vọng tưởng hoặc là thọ rồi nó đánh vô không được, cắn nát qua hết. Cắn luôn. Có cần tác ý gì cái pháp đó đâu mà cứ tác ý cái thân hành nó mà nó cắn nát luôn ấy. Cắn nát hết rồi. Tới đó là pháp đó là cái pháp nó diệt hết các ác pháp ấy. Dạ. Nó khởi điểm lung tung, con chỉ hét lên vài ba lần vậy nửa tiếng chưa tới đâu, 15 phút 20 phút là hắn chạy mất. Chạy mất. Hình như nó đã sợ thì con vừa hét lên mấy cái là nó biết cái thứ đó là thứ cao xạ rồi. Chạy liền. Pháp nó không phát là tiêu. Còn đó mà tấn công nữa thôi mình chạy đó. Vậy được rồi, con quá thông minh rồi. Dạ. Vậy tốt. Bởi vì cái sự tu tập á, mà biết thiện xảo khéo léo vậy đó, mình sẽ ngăn về diệt ác pháp rất dễ. Dạ. À, còn cái định niệm hơi thở mà con tu vậy, con không phải cần đếm 5, 10 hơi thở. Dạ, thỉnh thoảng con lại tắt ý. Dạ. Bởi vì đếm 5 nó mắc bận tâm mình đếm. Dạ, dạ. Nó cái giai đoạn đầu thì người ta đếm, sau này thì người ta không đếm. Dạ. Nhưng mà người ta thỉnh thoảng người ta tắt ý. Đó là mình thấy nó an trú được, thế đó là con đã an trú được. Còn khi mà chưa an trú được đó, thì mình còn phải đếm. Vậy mà đếm chứ nó còn siêu vô. Bạch thầy, nếu mà khoảng một thời gian đó, mình tắt ý bạch thầy, khoảng một thời gian mình tắt ý nó có ảnh hưởng gì không bạch thầy? khoảng thời gian ta ý mình cứ canh chừng thôi, nó không canh chừng thôi, nó có đều, mình điều không điều mình cần không cứ là cứ mình chừng mình nhớ được 5-3 hơi thở mình nhớ được thì mình tắt ý, chứ không phải đợi 10 hơi thở hoặc là 20-30 hơi thở kệ mình cứ hãy mình muốn tắt ý là mình tắt ý, nghĩa là mình trong bụng nó lo là nếu không tắt ý thì ba cái thằng vọng tưởng nó vô rồi mình tắt ý. Nó có nghĩa là nó cảnh giác vậy thôi, cho nên mình không cần phải đếm được khoảng thời gian nó căn cứ nó 5 hay 10 hơi thở. Như vậy là lúc đó tâm nó bám vào hơi thở, nó bám rồi, nó bám rồi, an trú rồi, an trú rồi con mới làm được, chứ không an trú không con, an trú con thấy không vui đó thầy ơi, tại con ngồi bữa nay ngồi được 40 phút mà con không có cái niệm nào vào thầy tỉnh thức hết tức luôn. Nó tức là an trú được trong cái tâm hành con ạ. Vậy tốt rồi, con ráng tập tiến tới được. Tiến tới được sau đó là cái nó an trú được rồi, sau đó nó đẩy lui được bệnh, mới tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, bởi vì khi mà có cảm thọ gì đó mình an trú cho được rồi, bắt đầu mình đẩy lui được. Thì mình đẩy lui được cái chướng ngại pháp ở trên thân của mình. Rồi bắt đầu bây giờ như vậy là về tu đi con. Dạ. Nhưng thầy ơi, ví dụ như cái pháp mà định niệm hơi thở này, 18 đời một cái này. Ví dụ như con đang tu ở đây một là cảm giác toàn thân biết tôi hít vào á, cảm giác toàn thân biết tôi thở ra, nhưng mà con cảm thấy trong cái thân của con nó không có an được á, cái con quay lại con tác ý là an tịnh thân hành được không thầy? Được. Đặng cho nó an tịnh rồi. Dạ. Mỗi lần con hít vô thở ra, con cảm thấy toàn thân con nó an tịnh, nó dễ hơn là con nói xuông không? Dạ. Nó có cái trạng thái an là an ổn của nó thì nó dễ. Nhiếp tâm được là an trú được. Bạch anh thầy câu nữa bình thường. Chẳng hạn như mình dùng cái câu pháp hướng qua câu hỏi đó, an tịnh, tâm an tịnh mà thân như nước các bạn thầy. Như vậy mình có cần dùng cái pháp tưởng để có mà của mình đó làm không? Có mà dùng pháp tưởng là mình phải thư giãn tay chân đã đưa ra. Dạ. Rồi cái thân lúc đó mình giống như nó mềm xuống các bạn thầy. Dạ. Nó mềm mà nó nhụn mà giống như có cái gì nó ra đó. Đó thì đó là dục tưởng rồi đó. Như vậy để nó đẩy lui để đưa chướng ngại pháp trên thân mình đó. Dạ. Nó mau lắm không? Dạ, thì con thấy những cái lúc mà con đi mà nó mệt á thì con dùng có những cái loại, thứ nhất là dùng cái câu đó, thứ hai là an tịnh thân, tâm mà không được khỏe thì an tịnh tâm, mà thứ một cái cuối cùng nữa là với tâm vậy thôi. Để cho nó nó cũng làm hết bệnh vậy thôi. Hết bệnh thì có đúng như vậy không? Đúng rồi. Nó làm cho thân tâm mình nhiều dễ thôi. Dạ, nhưng đó là cái mục đích của những cái đề mục mà Đức Phật đưa ra, đó là mục đích để giải quyết đó. Dạ, khi mà con ngồi để vậy con thấy cái thằng nó nhũng mà giống như nó có nước chảy ra, nó thẳng vậy này mình tưởng nó luôn. Cái nó bùng bùng mà hình như có cái gì nó ra. Một thời gian nó ngắn là tự nhiên mình thấy mình khỏe. Phải là không còn bệnh. Nó không còn đau. Dạ. Nên mình dùng tưởng đẩy lui nữa, để dùng thêm đã dùng được thư giãn mà còn dùng tưởng đẩy nữa thì nó mau chứ. Dạ. Cái đó là đúng rồi, con không có sai đâu. Dạ. Có lần con bị tức cái ngực đó nó nặng. Nó nhiều hoặc là nhiều thở. Là dùng nó hết rồi nè. Anh đây cho con nói chứ, trong cái đỉnh điểm hơi thở là có 18 đề mục ở đây. 18 đề mục là có ai trong sách thầy có dạy à? Có. Thế về nhà mình quán chiếu và mình tá ký là trong 18 cái đề mục đó là mình trong cái hơi thở của mình vẫn được à? Được con. Bởi vì coi như mình muốn sử dụng cái đề mục nào cũng được hết, nhưng mà nó phải đúng cái trường hợp là trong thân mình bị chướng ngại gì đó mà sử dụng cái đề mục đó để đi lui cái chướng ngại đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch thầy, khoảng mấy ngày nay con cố gắng chỉ đọc thư tu, thì nhất là những cái lúc mà nghỉ trưa đó thì con nghỉ rất ít, nó tự nhiên khoảng một thời gian khoảng 20 phút đến nửa tiếng là bắt đầu nó thức giấc dậy và tâm nó sáng suốt lạ thường, nó bừng tỉnh lạ thường, nó không có cái đó là tỉnh giác. Dạ, nó sáng lạ thường chưa từng thấy. Ví dụ như tối cũng vậy, thì trong khuya ông dậy ngủ là khi mình thức dậy giấc dậy là nó nằm tỉnh queo, nó sáng suốt lạ thường. Hoặc là ban ngày những lúc còn ngồi thì tự nhiên tâm nó sáng, không có chưa từng thấy sáng, nó hơi lạ thường, tỉnh giác. Thì nó có triệu chứng thì con có cái sự tu tập có lại tiến bộ hơn một chút. Kính bạch thầy, thì con xin trình thầy về vấn đề trên cái thân thọ tâm pháp của mình á, thì khi mà cái pháp pháp nó đến á thì mình phải dùng tất cả các câu tác ý để mình tác nó hay sao bạch thầy? Câu tác ý em, tác ý này như thế nào? Tác ý một tướng khác của một cái tướng đó. Thí dụ tác ý nó mình có thân bị những ác pháp nó tác động, nó đau, nó nhức chỗ nào hoặc là cái tâm mình nó có cái trạng thái gì, nó phiền não, hoặc là nó có nhớ thương, hoặc là nó nghĩ ngợi cái gì tào lao, thì mình tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó đó, thì nó sẽ đuổi cái tướng kia đi. Trong cái bài song tầm Đức Phật nói cái tầm ác thì dùng cái tầm thiện mà đẩy đi, thì như vậy là mình sẽ một lần không đi, hai lần, ba lần đi thôi. Rồi mình thấy mình tác ý thì mình an trú vào thân hành, tức là cái chánh niệm đó, thân hành niệm á, tức là mình an trú vào cái hơi thở của mình, thì mình tỉnh toán mình thành tác ý, thì coi như là lấy cái bài mà của Đức Phật mình đối trị bệnh á, thì Đức Phật phải chánh niệm tỉnh giác, tức là chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của mình, rồi sau đó mới tinh cần tác ý đuổi tất cả những chướng ngại pháp. Nói thì làm vậy thì cái chướng ngại gì mà ở trên thân con á thì con cũng đẩy lui hết. Không còn còn mình ra lệnh đó, bạch ra lệnh đó, ra lệnh bảo đi á, ra lệnh không được thì mình bắt đầu mình mới áp dụng trong hơi thở hoặc mình nói vậy đó, mình ra lệnh rồi cái mình nương vào hơi thở, tụi lên ra lệnh nương vào hơi thở để cái sức mở trong hơi thở, an đuối hơi thở nó có cái lực nó đẩy. Chứ còn mình nếu mình ra lệnh không thì nó không đẩy nổi. Mình ra lệnh nó rồi thì mình trú vào chỗ cũng như mình tựa lưng vào cái điểm tựa cho chặt, bắt đầu nó đánh mình cũng được. Nó bắt đầu mình ra lệnh nữa, mình tựa lưng nó, mình chịu ở trong cái chỗ hơi thở của mình đó, thì nó đẩy mình không được đâu. Còn không mình không có tựa đó, nó đau quá quặng này kia cho mình thua. Bám vào hơi thở. Tắt ý rồi bám vào hơi thở. Hay quá. Đẩy rồi dựa lưng. Cũng như mình có, bây giờ ví dụ như mình đẩy cây, cái rồi mình chêm cái đội đi, cái cây nó không lăn lại. Rồi mình đẩy tới nữa, cái mình chêm nữa, cứ vậy mà xích tới qua. Nó bay luôn. Cái này hay quá. Cái thức đó cũng bước thật vậy. Cho nên tinh cần, chánh niệm tỉnh giác mà lại tinh thần. Chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình nương vào hơi thở là chánh niệm tỉnh giác rồi đó. Bây giờ tinh cần là tắt ý. Tắt ý rồi cái kê đậu vô để chim nó đừng tuột lại, kê đậu vô để tức để bài nữa. Thế luôn hả? Bởi vì biết cách rồi thì nó hay lắm. Cái gì cũng bài. Kính bạch thầy, thì khi thầy nói về quán trên bốn cái thân họ tâm pháp á, thì như mấy đợt trước mà con nói rằng nó có nhiều ác pháp á, thì con cũng quán, con thấy nó thì thật sự ra quá nhiều ác pháp rồi. Xung quanh mình quá nhiều, chẳng hạn như khi cái thân mình nhức mỏi, tức là cũng là ác pháp rồi, đau trong đó cũng là ác pháp. Rồi hoặc là thọ khổ cũng là ác pháp rồi, đó là thọ rồi. Thọ. Rồi tâm mình mà bị phóng dật cũng là ác pháp. Cũng ác pháp. Dạ. Rồi mũi mồng ác pháp bên ngoài, ác pháp bên ngoài, nó lại bay vô nó cắn. Cho nên bởi vậy là tâm đã phóng dật rồi, rồi thọ lại đau, thân lại mỏi mệt. Thân thọ tâm pháp đều bị ác pháp hết. Bị ác pháp hết. Như vậy là mình bị nó xâm chiếm hết. Nó xâm chiếm. Rồi quá đau khổ rồi, chứ làm sao mà chịu nổi. Và nhiều lúc con quán xét đó, thì muốn gìn giữ được cái chân đế thứ ba của Đức Phật này không phải là dễ. Bởi vì nó mới hộ trì chân lý đó. Gìn giữ nó đó, để cho mình phải chứng đạt được cái chân lý, tức là phải sống ở trong cái trạng thái đó. Nó thực tế mà nó cụ thể mà nó khó làm chứ không thể gì hết. Bởi vì trên bốn chỗ này nó cứ tác động hoài, cho nên cái chân lý thứ ba nó bị mất. Chứ nếu mà nó không bị tác động như vậy, cái chân lý thứ ba không mất thì mình chứng đạt. Hay chứ Đức Phật nói mình chứng, mình ví dụ như mình hộ trì chân lý được hộ trì, bây giờ cái mặt của thanh thản nó lộ cái mặt ra rồi, thì bây giờ nó đầu tiên đó, thì mình hộ trì chân lý mình mới biết thôi, nhưng mình dùng pháp mình tu tập để cho mình hộ trì cái chân lý cho nó hiện ra. Bây giờ chân lý nó được kéo dài, nó hiện ra rồi, bây giờ chân lý mới được hộ trì. Con thấy cái câu của Đức Phật dạy rõ ràng, bây giờ đó mình mới biết chân lý rồi, bắt đầu mình mới giữ nó được. Còn hồi đầu mình chưa biết đâu, mình ôn pháp để cho nó có cái trạng thái thanh thản, rồi khi mà trạng thái thanh thản nó có với mình tự nhiên chứ không bị ức chế, mình mới giữ nó được. Chứ vừa vô mình giữ thanh thản mình bị ức chế. Mình ức chế, cho nên đầu tiên thì mình hộ trì chân lý, sau đó rồi chân lý được hộ trì, rồi mới chứng đạt chân lý. Nó đi từng bậc đó. Chứ không khéo mình lầm, mình sai. Cái này đòi hỏi thời gian nhiều lắm mà thầy. Bạch thầy nói lại giùm con cái mà mình dùng cái nương vào cái hơi thở này, mình dùng tác ý xong nè, xong cái mình dùng nương vào cái hơi thở. Nương vào cái hơi thở xong bắt đầu kêu rồi mình lại dùng tác ý lại mình đẩy nó. Đẩy nữa. Yeah. Rồi nương vào hơi thở nữa, coi như là mình hơi thở đó là mình cái con đội mình kê đó, kê để cho nó đừng có tuột lại. mình dựa lưng nó để mình đẩy, rồi mình bắt đầu mình đẩy rồi cái mình dựa lưng lại, mình chống lại, cho nên cái bệnh nó càng ngày nó đẩy ra, cái chướng ngại pháp nó đi ra chứ không có vô. Như vậy là bạch thầy, cho nên thầy dạy mỗi người mà họ tập cái niệm hơi thở đó, khi mình tập cái định niệm hơi thở là thầy dạy cho nhiếp tâm là như vậy đó. Như vậy đó con, đó là cái cách thức đó để mà đẩy lui chướng ngại, chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp đó. Bạch thầy, chẳng hạn như trong cái ba cái câu của thầy dạy cho con này, chẳng hạn như là câu là an tịnh thân, an tịnh tâm và với cái quán tâm định tĩnh á, thì mỗi câu các hướng điều đó là khác nhau. Nhưng mà khi mà nó an trú vào tâm á, khi mà con dùng các cái câu con an trú vào thì con thấy nó cũng là nó bám chặt vào cái hơi thở thôi. Thì nó có cái kết quả gì nữa bạch thầy? À, nó có theo kết quả, mỗi kết quả là mỗi cái tác ý. Ví dụ như bây giờ đó, con nhắc an tịnh thân hành tôi biết thế vô an tịnh thân hành đúng, thì nó mục đích nó là để nó an trú trong cái thân của con thôi. Nhưng mà trong đó nó có cái tâm con cũng có an trú nữa chứ không phải không, nhưng mà cái chính của nó là cái thân. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy cái tâm con bị chướng ngại gì đó, con mới an tịnh tâm hành tôi biết thế vô an tịnh tâm hành tôi biết thế ra. Thì trước khi mà cái tâm con bị động hay cái thân con bị động đó, thì con sử dụng theo cái đề mục đó để nó con đưa vào đó, thì nó là chính. Cái tâm đó lúc bây giờ nó chính, nó an tịnh chính, chứ không phải là cái thân nữa. Nhưng mà trong đó cái thân có an lạc, có cái thân trong đó, nhưng mà chính cái chỗ mà cái tác ý đó nó chú ý vào cái chính của nó là cái tâm chứ không phải là cái thân. Mà chính cái tâm nó đang bị cái chướng ngại. Cũng như bây giờ cái thân con đau nhất, thì chính cái thân của con đó, nó mới là chính cái chính của nó. Và cái câu tác ý an tịnh thân hành đó, nó là chính. Cho nên bây giờ con tác ý cái cảm thọ như cái thân con nhất cái đầu, con thọ là vô thường, cái đầu nhất là phải đi. Thì lúc bây giờ đó con mới an tịnh thân hành tôi biết nó vô, con dựa vào cái hơi thở mà con tác ý bảo nó an đó, thì con ở chỗ đó con chịu đựng với nó để cái tâm con nó không bị dao động, phải không? Mà tâm không dao động thì cái nọc cái sức đề kháng của cái thân con nó mạnh lắm, còn đẩy cái đó ra nữa. Mà giờ nó con đã đẩy mà nó đẩy chưa hết thì con còn thấy nhức cái đầu nữa, thì con tác ý thọ là vô thường, cái nhức cái đầu này mới đi. Con tác ý một lần nữa rồi bắt đầu con mới an tịnh thân hành tôi biết nó vô, an tịnh thân hành tôi ra, thì con tựa lưng vào cái hơi thở. Con tựa lưng vào hơi thở như con đội mà kê cái cây không có cho nó tuột lại nữa. Nó tuột lại cho nên vì vậy mà cứ riết hơi cái tâm con nó bất động cái thì tha cái cảm thọ này đi đâu tuốt luôn. Bà thầy thì con tu tập thì có lúc con thấy như thế này là có phải như cái câu thầy dạy hồi nãy không? Khi mà mình hướng câu an tịnh thân rồi hoặc là mình hướng câu an tịnh tâm thì đầu tiên thì nó đẩy luôn những cái điều đó theo cái việc chính của thầy dạy này. Nhưng mà đến một lúc nào không còn nữa thì an tịnh thân và an tịnh tâm nó cũng vẫn nằm trong cái bám trụ cái tâm bình thường trở lại, nó không có vấn đề gì nữa. À bây giờ thân giống nhau. À, nó giống nhau. Bây giờ nó trụ lại nhưng mà trụ rất một cách nhẹ nhàng, còn hồi đó nó bám thất chặt. Hồi mà đẩy bệnh đó, nó bám cho thật chặt. Còn cái hồi mà nó khi mà nó hết đau rồi bắt đầu nó chỉ thấy nó nhẹ nhàng vơ vớ vớ hơi thở ra vô, không có bám chặt, tức là thanh tản lạc vô sự, tức là tâm định trên hơi thở. Chứ nó không phải là nó không biết hơi thở đâu, nhưng mà thấy nó siết vô chặt như hồi mà nó bám vô để đẩy bệnh đó, thì tức là mình phải nhắc thâm thanh tản lạc vô sự, không có bám vô hơi thở nhiều, chứ để không nó quen nó siết vô, nó nhiếp vô, nó nhiếp chặt ở trong đó. Dạ, nó cứ nhiếp bệnh thầy. À, mà để cho nó tự nhiên nó thấy hơi thở ra vô vậy đó. Thì mình để tự nhiên thì nó không nhiếp vô. Nó tức là nó biết hơi thở ra vô, nó định trên hơi thở thôi. Thì nó là thanh tản lạc vô sự đó. Chứ không có gì. Quá cái này nó quan trọng lắm đó, chứ không kéo. Dạ, okay. Không kéo là nó bị dính trong định niệm hơi thở. Dạ. Thì con thấy đó, giữa mình an tịnh thân, an tịnh tâm xong, bắt đầu là nó hết rồi. Đầu tiên hướng thì nó làm theo cái mục đích là an tịnh thân hay là an tịnh tâm. Sau một thời gian trở lại bình thường thì con mới quán xét lại hai cái này sao nó giống nhau. Thì giống nhau lắm, giống cái điểm là sau cùng là nó hoàn thành tất công việc của nó rồi. Làm tất công việc nó, bây giờ nó định lại hơi thở, nó nằm nhẹ nhàng ở trên đó, nó thanh tản. Dạ. Dạ. Bởi vì nó bao giờ cái tâm á thì nó định, nó cũng phải định ở trên cái thân hành của nó thôi, chứ nó không có định ở trong một cái im lặng được. Cái nên buộc lòng nó phải thấy nó đỡ ra vô. Nhưng mà nó không quá là gom. Lưu ý nó gom chặt vô hồi đó, hồi mà bị đau đó, con cố gắng con gom cái tâm, con nhiếp tâm vô trong hơi thở cho siết chặt để cho nó cái cảm thọ con nó sẽ nó mới phá mới được. Chứ còn cái cảm thọ nó có cái lực đó, nó làm cho cái tâm con cứ bám vô cái cảm thọ. Phải không? Bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bám vô hơi thở. Bám hơi thở cho nên mình tựa lưng hơi thở vậy, cái nó cái do nó tựa lưng chặt quá cho nên vì cái tâm mình nó không rời ra được, cho nên cái cảm thọ nó không có lôi ra được. Do đó cái cảm thọ nó bị đẩy lui. Đẩy lui đi xong rồi là nó lại bám vào. Nó lại bám lại hơi thở mà cách nhẹ nhàng. Dạ. Bạch thầy, có hai cái khi mà con tu với số đếm á, trong một phút cái đếm á, rồi ta ý đó 12 hơi thở đó, với cái con đệ tự nhiên, đệ tự nhiên thôi, nó cũng bám hơi thở mà con đệ tự nhiên, thì mình vừa đếm mà vừa tác ý nó cứ một phút mà mình ta, thì cái này nó bám chặt hơn là cái bên này bên này. Đúng đó. Bởi vì khi mà con bị cảm thọ đau thì con vừa đếm mà con, bởi vì nó làm cho con phải tập trung rất cao trong hơi thở để nó đẩy lui cái cảm thọ, con hiểu không? Mà khi mà nó không còn cảm thọ nữa thì con tu tứ niệm xứ đó, thành ra là gì? Thì để cho nó biết hơi thở mà con không cần đếm, con đếm nó siết vô à. Đếm nó siết vô. Tức là con đi vào trong cái định niệm hơi thở rồi. Còn cái này con không có ở trong hơi thở, định niệm hơi thở, nhưng mà tại vì nó thanh tả an lạc vô sự thì nó phải biết hơi thở nhẹ nhàng. Nó biết hơi thở. Thì lúc đó mình cũng tác ý nhẹ nhẹ. Nhờ mình tác ý nhẹ nhẹ chứ tác ý mạnh nó cũng bị sốc nữa. Buông hơi thở ra nó không buông mình thành, nó buông ra bắt đầu nó làm rõ hơn cơ thể. Thì coi như là khi mà mình dùng cái tâm mình quan sát bốn chỗ thanh tọa tâm pháp ấy, thì nó buông cái hơi thở ra, buông ra nó không thấy đâu, nó bắt đầu cái mình để cho nó trở lại thanh tản thì bắt đầu thấy nó nhịp hơi thở, nó chạy vô lại trở lại, nhưng mà nó đi nhẹ nhàng lắm, nó chạy vô một chập rồi á, nó chạy vô một chập cái con để im vậy là nó bắt đầu nó bám tiếp, nó bám chặt lại mình thôi, bám chặt lại mình mới tác ý nữa đó. Bởi vì bây giờ nó hay bám như nó quen với hơi thở, thành ra mình khéo để lôi nó ra, nó đừng ở hơi thở cái nhẹ nhàng. Bạch thầy, con cũng bạch thầy một cái nữa này, là khi mà con đang đếm cái hơi thở đó, từ một trong một phút là mình đếm đó, như hơi thở con là từ 1 cho đến 12, thì nếu mà tu mà không đếm á, thì lâu lâu tắt ý thì cái đó con nói cho trong lúc mà đang đếm, thì lúc mà thật sự bình thường á, mà tâm nhiếp tâm cho thật á, thì vẫn đếm rõ ràng, nhưng mà vào lúc mà những lúc khuya đó, tự nhiên đếm á, tự nhiên trong lúc mình đang đếm tự nhiên mắt niệm giống như là nó lọt vào cái chỗ không, không còn nhớ gì hết. Rồi lại mình đếm ví dụ như tới số 8 rồi mà tự nhiên nó hụt, cũng chẳng biết mình đếm tới số mấy, quên là bị cái gì bệnh vô ký. Nó vô ký, nó quên tức là thiếu tỉnh đó, thiếu tỉnh giác rồi đó, thiếu mất cái sức tỉnh rồi. Lúc nó lọt cái trong trầm mà nó chưa phải đâu, nó vô ký chứ chưa phải không trầm đâu, mà nó vô ký, nó quên. Như vậy mình cách khắc phục rồi ta? À, khắc phục á, trước khi mà nó báo cho con cái tình trạng vô ký á, nó có cái trạng thái an. Nó có cái trạng thái an. À, mà khi mà nghe cái trạng thái nó biết là sắp sửa vô ký. Con nắm hai bàn tay chặt lên vậy nè, con có để vậy không? Con nắm lại. Nắm gầm hai cái cánh tay con lên, cái nó đi qua nó không có vô ký. Nếu không nó lọt, nó lặn mắt à. Nó quên rồi, không biết giờ nãy mình đếm tới xuống mấy rồi. Nó chỉ có một chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Mình thấy đang tỉnh như vậy đó, mình đếm nó vậy đó. Mình nghe cái trạng thái này, nghe nó nhịp nhàng, nó an à. Tức là nó không có gì vọng tưởng, không có gì hết á. Dạ, nó cũng bình thường. À, bắt đầu giờ con nắm hai tay chặt lại. Cái con phá, cái nó đi qua, cái nó con thường thường để ý, mình tu, mình để ý. Khi lọt vô ký thì mình lưu ý từng cái trạng thái nó xảy ra, nó mới rớt vô đó. Trước khi nó báo động có một cái điều kiện gì không trầm thì miên. Rất mình, bởi vì chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức lắm. Cho nên khi mà có trạng thái gì xảy ra, nó đều có báo động trước mình, tại vì mình không có thiếu tỉnh giác nữa. Mình không thấy, chứ còn mình thấy biết à, mày sắp sửa có cái tới không trầm đây, sao mày báo cho tao biết rồi. Cái thân của mình nó báo cho biết hết mọi cái sự kiện xảy ra, nhưng mà tại vì mình không có lưu ý kỹ cho nên mình không có thấy, rồi tới chừng nó đến mình chỉ gục xuống là mình ngủ thôi, chứ mình không biết chứ nó báo. Khi nào mà không trầm thùy miên á, mà đến thật sự nó làm cho mình lười biếng á, đó là không trầm thùy miên. Còn cái mà nó vô thình lình mà ngủ thình lình đó, nó không thuộc lại không trầm thùy miên đâu, mà nó thuộc lại vô ký, nó thuộc về lại quan không. À, lưu ý đó, nó cũng giống như mình ngủ vậy mà nhiễm quan không. Có khi từ con khắc phục là nó được, nhưng mà khắc phục 4 lần thì khắc phục được, con lại còn 3 lần cũng vẫn bị. Mới đây cái này con mới phát giác, mới đây vượt qua. Mà có khi nó tới 12 hơi là nó quen rồi mình sẽ tái ý rồi. Là nhiều khi tới đó tự nhiên nó cũng làm cho mình thụ khẩn luôn, dừng lại luôn, nó không biết gì nữa mà nó cũng bắt mình lại tái ý lại. Nhưng mà lúc đó mình không tái ý, mình biết. Cái đó là con phải chuẩn bị trước, cái con biết trong cái khoảng thời gian nào mà tu hai tuần xảy ra mình lưu ý. Thì lúc bây giờ mình chuẩn bị là hai cái tay mình nắm chặt lại thì nó không có vô. Hai cái tay mình nắm. Với một cái nữa là nó giống như nó giật. Đó là cũng là dạng vô ký giật. Giật luôn. giật nhưng mà còn biết, giật nhưng mà biết, còn cái mà nó hững nhưng mà không biết là quên nó cũng là vô ký. Cái dạng cao, cái dạng giật cao cấp, cao cấp hơn chứ mình đang ngồi để giật cái đó là cũng cái trạng vô ký mà còn biết mà thầy còn không không mắc cái né đé cổ này mất luôn, quên quên luôn, không biết mà để cái gì nữa, vô ký luôn. Cùng cái này công nhận nó bình đẳng cho nên bởi vậy nha, nên nó có tu rồi mới biết mặt nó đủ mà đủ rồi nhất là vào cái lúc buổi sáng mà nó làm cho mình mệt mỏi nhất là mình bị cái điều đó nó cái trạng thái đó là gồng tay mệt mỏi nhất. Thôi con xin tình thầy chừng vậy. Rồi con biết tình thầy đi có gì không? Này sao con ngồi cái chà hai cái tay con thích điện vậy chứ con có thích điện lên vậy cái này không? À con để sao cũng được hết, bởi vì đối với cái tu mà theo đạo Phật nó cái tư thế mà kiết già bán già gì nó cũng tốt hết, bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều ở trên tứ niệm xứ được. Thì con đẹp gì chứ mà giờ nó có chịu để thăm một chút cũng được, thư giãn thư thả không sao hết. Mình cứ nghĩ rằng ngồi vậy mới làm Phật, mà ngồi vậy không làm Phật đó. Con thấy những cái tượng Phật họ thầy nó bên ở bên Nguyên Thủy, ở bên Thái Lan hoặc là bên nước Ấn Độ nè, có tượng Phật con thấy nó ngồi, nó không phải là cứ ngồi cái bàn nó bán già nè, con thấy cái hình ảnh rồi cái tay thì nó để ở trên đầu gối, có tay thì nó đưa lên vậy, nó làm đủ các, nhưng mà sự thật là đó là nó thể hiện qua tứ niệm xứ đó. Cho nên đừng có nghĩ về vấn đề có thiền tâm với đại thừa nó bắt mình ngồi phải co tay co chân như thế này thì chứ còn không có để như con vậy nó không chịu đó. Còn lúc trước những cách đến cái giờ nó muốn ngồi con ngồi, mà cái giờ nó muốn ngồi con cũng được, mà giờ buổi sáng mà nó muốn ngồi mà con ngồi được cũng chịu, nó bỏ chân bỏ tay đủ thứ con đi chân hành con. À thì khi nào mà nó tác ý ra nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó không muốn ngồi thì cứ đi. Đã con đọc cái chắc chưa đọc cái câu tập ấy thầy chứ gì? Thì trong cái bài mà Đại Công thì Đức Phật nó dụ mà thành ra cảnh giác. Đức Phật bảo khi một cái quan nghi nào thay đổi thì đều là cảnh giác hết, giác tỉnh thức ở trên cái hành động đó, để coi thứ cái tâm mình nó có thể hướng ra, nó dụ mình đi vào cái chỗ nào đúng hay sai chứ không phải gì. Nhưng mà mình vẫn ở trên đó mình tu tập, chứ không phải là vì vậy mà mình bắt buộc mình phải cứ ức chế mình muốn ngồi hoài, không phải, hoặc là đi hoài cũng không phải. Giờ con thấy nó làm chủ con, cho nên con đâu có làm chủ nó được cái gì đâu. Vậy thì con mới tập làm chủ đó. Chủ, con ngồi sáng con thích ngồi lắm, chịu ngồi con phải đi tinh hành kìa. Coi như là mình tìm mọi cách để mình làm chủ nó. Mục đích của đạo Phật là vậy. Có lúc nó làm con người nó lùi, con chết bằng chịu nó ngồi thẳng chân ra đây đó. Con mất con ra thì nó sẽ tay đuổi vui, con đuổi vui nó mới lấy lại bình thường đó. Nó cũng có khi nó sai con đủ thứ. Dạ. Nó ngồi vô vậy cái nó thôi đứng dậy đi. Dạ. Cho nên Đức Phật cảnh giác xem thử coi cái đứng nó như thế nào, coi nó nhiếp tâm được ở trong cái thanh thản làm vô sự không, nó bảo vệ cái chân lý đó không được không khi nó đi. Mà thấy nó không, nó có cái vẻ mà đứng dậy là nó theo cái dục của nó là nó muốn làm cái gì đó. Cho nên cảnh giác lắm, khi mà con thay đổi quay nghi là cảnh giác, còn không phải ngồi. Càng khác kia, như con thấy nó muốn ngồi bình thường vậy đó. Mà con ngồi chụp bằng lên là con rẽ khó chịu, sao nó cứ đau rồi đồ rồi con. Bây giờ con không tác ý, con nói mày cũng có thật nha, đi nhờ đồ nó mà lấy lại cái sức của bình thường đó này. Với khi mà con thấy rằng khi nó có khởi cái ý mà bây giờ nó mỏi mệt trong thân con, thì con nghĩ rằng bây giờ đó mình đứng dậy mình thay đổi, mình đi kinh hành đi cho đừng mỏi mệt. Nhưng mà mình thấy khi mà đi kinh hành thì nó lại có hướng khác, nó dẫn mình đi thì nó khoát. Cho nên sau khi đó thì con biết cái thời công phu kế tới mà con ngồi tu mà nó mỏi mệt nữa, nó cũng đánh theo kiểu đó nữa, thì con nhất định là chết bỏ chứ nhất định không đứng dậy nữa. Con mình phải làm chủ. Cũng như bây giờ con thấy xuôi cái tay vậy là có ý nó sai con rồi. Bây giờ đó con thấy nhiều lần như vậy mà trong khi xuôi đó nó có nhiếp tâm được hay không? Mà không nhiếp tâm được rồi nó đi qua chuyện này đến chuyện khác, thì nhất định là bây giờ ngồi cứ để vậy, chứ còn nhất định là không xuôi xuống nữa. Cái đó nhiếp tâm bây giờ nó đến cái trạng thái ngồi con ngồi, chứ con bình thường con cũng ngồi. Vậy đó, dạ. Thì ví dụ đó, thầy lấy ví dụ như nó có những cái trạng thái đó thì con phải chiến đấu khắc phục nó, không đứa đầu hàng nó. Như vậy mình mới thắng nó mới được. Giặc nó khôn, nó đánh mọi tâm lý, tình cảm của con, đánh mọi thứ ở trong góc độ hết. Lường lại. nó liên lẹo lắm, nó ở trong con rồi, gián điệp ở trong con, nó biết con hết mọi cái gì của con chỉ vừa khởi nó cũng biết, nó khéo, nó biết giặt, nó biết con hết, cho nên vì vậy mà con không khéo, con nói ra với người nào đó, bắt đầu con sẽ tu cũng được đó. À, nói bữa nay tụt tốt lắm, à, bắt đầu tới giờ con ngồi tu cũng đâu, nó biết là con khoe rồi, nó tức là nó biết được cái chuyện này là con chạy theo nó rồi, cho nên là bây giờ cho nó ngồi tu cũng được, cho nó ớn để nó khoe. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó khôn lắm, cho nên trong khi tu ngậm miệng im lặng nói, nếu mà nói ra thì tiêu. Vậy mà chỉ có trình hợp bây giờ con tu mà con gặp trường hợp vậy, vậy còn phải đúng pháp thôi, rồi thầy dạy rồi để đúng cứ ôm pháp. Mai thầy cho con đi mấy ngày à, con cũng mấy bữa hôm cách đây 10 ngày nữa, mấy ngày thực sự có đi con đi vậy hả con? Dạ con mai con về rồi, thì con chừng 3 ngày không về, con đi ngày đi ngày về. Rồi được rồi con. Mấy con hộ trì chân lý của bộ dở quá. Hộ trì nó chạy bộ về hoài, chạy trốn hoài, không có nằm yên được, phải bảo vệ nó, phải cố gắng đi giữ gìn cái chân lý cho nó chặt chẽ. Mỗi lần mà khi mà nó bị chướng ngại thì mình cố gắng mình đẩy lui cho được chướng ngại, để cho cái trạng thái thanh tản là vô sự nó hiện tiền qua mới được. Trong khi bị một chướng ngại gì đó thì mấy con sẽ tắt ý đuổi làm sao bất kỳ đuổi chỗ được, đừng có để cái chướng ngại đó mà nó làm cho cái trạng thái của con bị dễ có chướng ngại, là cái thanh tản là vô sự bị mất. Nó có những cái gì mà lạ đó thì coi như bị chướng ngại hết rồi, nên nó thanh thản an lạc vô sự. Những cái danh từ mà thầy ghép lại để cho chúng ta biết đó là cái trạng thái ly tham sân si đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy cái trạng thái của mình như vậy nó là đúng rồi. Rồi do đó thì coi thì coi, mình quan sát coi thì coi nó bốn chỗ thân đò tâm pháp của mình coi có chướng ngại gì không. Nếu mà không có chướng ngại thì thôi, mà có chướng ngại thì đuổi bằng mọi cách và an trú trong hơi thở, để mà dựa lưng vào hơi thở mà đuổi. Đó là cái phương pháp tu tứ niệm xứ chứ không phải là cái gì. Nhớ như vậy mấy con mới hộ trì được cái chân lý của mình, chứ còn không khéo mấy con không hộ trì được chân lý. Rồi con vừa cả hỏi là gì hả con? Thầy, sau mấy ngày, 2 ngày nay con ngủ có 9 rưỡi là con cứ bị mộng tưởng ác mộng là con giựt mình hoài nè. Giựt mình xong cái con biết rồi, cái con thay đổi, cái con không nằm ở đây nữa, con nằm ở khác thì con sẽ không bị nữa. Nhưng mà mấy ngày là có bị giật mình nữa thì như vậy hoài. Có khi con thấy bạn con chết, rồi có khi con thấy cảnh gì không? À, ác mộng, phải chết thì ném chôn, có gì đâu. Có gì đâu. Rồi, cái lúc đầu thì con thích một và mấy chuyện thường. Cái sau khi đi xuống dưới, nguyên giải cấp nó có mình con. Khi từ 1 gửi con sụt xuống 2 giờ, 2 gửi con sụt xuống 2 gửi, giờ tới 3 giờ. Ừ, nó, tại nào vì ấy. Không, xung quanh mình không có thấy ai á. Có một mình thích á, cái con lùi xuống. Cái hồi sáng như là dẫn dụ con là cho con ngủ tiếp á. Đó thôi, cuốn hồn nghĩ cái con ra khỏi cái cấp đó, con không dám ở trong cốc, cũng ra ngoài luôn. Thì con xả không chồng được, chứ chăm chẳng con xả không được. Tìm cách phải phá cái những cái trạng thái hôn tạm tìm biến lưu ý. Mà sao mà khi mà có cái tâm lúc đầu thì ấy có cái tâm giải đải chút xíu, con thấy dường như là nó đi chiều hướng, đi đuổi, nó đi luôn luôn đó nè. Lúc đầu con nói thôi thì thức một phải làm gì thức 2 giờ, cái sau đó nó dẫn tới 3 giờ rồi con hết hồn, con sợ quá. Bao giờ nó cũng vậy à, nó hãy dẫn mình được thì nó dẫn mình đi lui. Hãy dẫn luôn hết à. Mình phải thắng lợi chứ còn không khéo nó sẽ dẫn mình lui. Khó lắm mấy con coi vậy chứ cái tâm mình khó lắm. Tu là một cuộc chiến đấu rất là gay gắt. Mà nếu mình lơ mơ là mình thất bại. Dạ. Thua trận. Như xung quanh con không có ai tu, không thấy tóc nào hết. Càng không có thì mình càng tu càng tốt chứ. Dễ đại hết à. Cho nên ráng cố gắng, mình cứ mình thấy mỗi chút mà mình thấy nó không đúng giờ giấc là mình đã giải đại. Phải đúng giờ giấc, thời khóa phải nghiêm chỉnh, rồi cái pháp tu nó khéo léo thiện xảo. Khi cái thời đó mình tu cái pháp đó mà nó thấy nó bất an hoặc là nó bị không cầm thì mình thay đổi pháp liền để mà phá chứng nó. Nghĩa là cái thiện xảo của đạo Phật là mục đích là nhằm để đẩy lui những chướng ngại trên thân đoàn tâm của mình thôi. Cho nên không phải cố chấp mà tôi giờ này tôi tu pháp này tôi phải tu chết pháp này, không phải. Mà giờ này thấy cái trạng thái đó thì cần phải ôm cái pháp nào để diệt nó thì mình ôm pháp đó, mình tập. Vừa tập mà vừa đánh cho nó cái chướng ngại đó nó ra khỏi thân tâm của con. thì như vậy thì nó mới thiện xảo, chứ đừng cố chấp một cái pháp nào không thì cũng đừng. Cho nên tất cả những cái pháp của Phật đều nhắm vào để đẩy lui chướng ngại pháp, chứ không có mà cho chúng ta gọi là chuyên một cái pháp nào hết. Nhưng mà khi mà tập chuyên á, là tại vì mục đích của chúng ta là phải cho nhuần nhuyễn cái pháp đó, để khi mà gặp đối tượng của nó thì chúng ta nhờ nhuần nhuyễn đó mà chúng ta ôm cái pháp nó chặt thì nó mới đẩy lui được nó. Có nhiều mục đích là phải đuổi giặt ra khỏi cái tâm thanh tạng là như sự của chúng ta, để đem lại cái sự thanh bình cho nó. Đó là cái bảo vệ cho một cái đất nước, tâm hồn của chúng ta nó an ổn, nó không có bị giặt cái mùi chướng ngại. Thì lúc nào chúng ta tu tập là coi như là chúng, khi mà cái người mà tu tập mà sống độc cư. Cho nên thầy trả lời ở trong cái những cái câu hỏi của người cả hỏi thầy đó, thì coi như là thầy trả lời mấy con rất là rõ ràng, mấy con hiểu. Mình có độc cư mình mới ngồi lại một mình đâu cần phải ngồi kiết già, hoặc là phải buộc mình phải tư thế này tư thế cả đó. Ngồi chơi hoặc là với cái sự sống bình thường, nhưng mà điều là mình lưu ý tất cả những cái chướng ngại nó xảy đến ở trong tâm mình, cái phóng dật từng tâm niệm của mình, mình xét từng nét, mình ngồi không mà làm việc rất nhiều, không có một cái tâm niệm nào mà qua khỏi cái sự quan sát của mình, nghĩa là không có một cái niệm nào mà mình không biết, cho nên mình không có bỏ lọt cái nào hết. Mà ngày này qua ngày khác mà tỉnh giác như vậy á, thì thầy tin rằng người đó sẽ chứng đạo rất là nhanh. Bởi vì mình cảnh giác như vậy thì mình thấy rất rõ, và như vậy là mình hộ trì được cái chân lý rất là cụ thể, không còn mất nó chút nào được. Cho nên vì vậy mà những cái câu trả lời đó nó có thiết thực ở trong sự tu tập, nó làm cho mấy con đọc thấy hiểu biết được cái cách thức độc cư của mình. Chứ không khéo mình ngồi đó mà mình độc cư theo kiểu bắt buộc, rồi mình đâm ra mình buồn chán, hoặc là mình thấy nó cô đơn. Nó cũng như bây giờ con thấy trong cái giải thoát của con ở, con thấy thức dậy có mình không ai được. À, chính một mình mình á, chính một mình tu á, mà ở như vậy là mình mới thấy hạnh phúc. Nó từng nó lặng lẽ, nó yên lặng, rồi bắt đầu nó từng cái tâm niệm của mình coi thử coi nó sợ cái gì nữa. Nó thấy sao mà vắng vẻ quá, rồi nghe cái sột xạ kia nó cũng giật mình, từng cái tâm niệm đó để cho mình dùng những cái phương pháp mình khắc phục nó, từng đó mình sẽ không mình sẽ chiến thắng được. Sao mà thậm chí có khi mình nghe như là có ai gọi mình nhưng mà thực sự không có ha. Đó là bị thầy nói, đó là thinh tưởng con. Thật sự cái tiếng gọi rất rõ ràng, nhưng mà không có người gọi, nhưng mà mình nghe rất rõ ràng, và nghe cái người gọi, cái giọng âm thanh của cái người đó cũng gọi rõ ràng nữa. Chứ không ai nghe cái tiếng gọi không phải đâu, nghe chính ví dụ như của Út gọi thì nghe rõ ràng là tiếng của Út, hoặc là nghe một cái người nào đó, cái tiếng của người đó nó rõ ràng vậy, nhưng mà sự thật cái người đó cũng gọi. Đó là cái thinh tưởng của con, nó gọi. Người nào cũng bị hết, người bây giờ không tu họ cũng có nữa. Trường hợp ví dụ như họ đương làm gì á, cũng như họ nghe tiếng gọi, họ gọi cái người mà hỏi á, con hỏi cô là cái gì ha, hoặc là con hỏi chú là gì đó, nhưng mà biết là cái tiếng gọi đó là của cháu mình rồi, nhưng mà dai qua thì không thấy ai hết. Mình tưởng thật có nó gọi, nhưng mà sự thật là tưởng tượng của mình nó gọi, nó sống với cái tình của nó đối với đứa đó. Hoặc là nó sợ hãi mà nó bị gọi, cũng có những cái điều đó. Lúc mà con đi theo thực niệm thì sao mà con cứ ngửi được hết cái mùi này tới cái mùi nọ rồi thầy? À, cái đó là cái hương tưởng đó, nó xuất phát từ ở trong tưởng con. Không thấy đủ cái mùi hết trơn, con sợ quá, con bình thường con ra khỏi cái chỗ kinh thành đó, con đi ra ngoài thì nó đỡ. Cái đó là cái hương tưởng. Hương tưởng thôi. Hương tưởng hoặc mùi thơm hoặc là mùi thối, dạ, đều là nó. Mùi hết. Nó làm hương tưởng. Tự mình tu tập, mình nhiếp tâm mình, thì bắt đầu cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái người mà không tu, thầy nói cái thinh tưởng nó cũng xuất hiện. Bình thường nó cũng nghe tiếng gọi hoặc là tiếng nói gì đó, nhưng mà nó bình thường thôi. Bởi vì cái tâm của mình lúc bây giờ nó có cái tình cảm hoặc là cái ác cảm gì đó, thì trong khi đó dẫn nó phát ra cái âm thanh đó để nó thực hiện qua cái tưởng của nó, chứ không có gì hết. Còn cái người tu thì coi như là mình tu sai một chút nào, mình ức chế nó đó, thì nó lại phát ra dễ dàng hơn, nó nhiều hơn. Mà nếu nó không phát ra thì nó phải đi qua cái giấc mộng, hoặc ác mộng, hoặc thiện mộng. Tức là mình có cái phần mà ức chế nó, cho nên vì vậy nó phải đi qua cái ngõ đó, nó đi qua cái ngõ mộng. Cho nên khi mình tu tập, mình thấy hồi đó mình ít mộng, bây giờ vừa chớp mắt là thì nằm chiêm bao, vừa chớp mắt là chiêm bao, thì mình biết là cái tu của mình đấy có sai rồi, sai là bị ức chế. Mục đích của Đạo Phật nó rất dễ, là vì mình xả tâm chứ không phải ức chế tâm. cho nên ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà khi mà nó có cái dạng mà mộng tưởng thì biết là mình tu chết. Nó thấy được cái sai của mình, nó nhìn ra thấy được cái sai. Cho nên biết được cái sai cái mình chữa sửa lại cái đó. Mình đừng có ức chế nữa, mà mình hay hoặc là mình nhiếp tâm, mình chế ngự tâm mình trong khoảng thời gian ngắn thì mình lui lại thì nó sẽ mất. Ví dụ như bây giờ mình tu 30 phút mà mình thấy trường hợp bị chim bao, mình lui lại 20 phút thì nó hết chim bao. Coi như mình nhiếp vừa phải nó để cho mình tựa đó để mình xả tâm. Cho nên con thấy ví dụ như mười mấy cái đề mục của định niệm hơi thở thì con thấy đầu tiên thì nhiếp tâm, coi như ức chế đó. Nhưng mà sau đó thì quán ly tham, quán ly sân, quán đoạn diệt tâm tham, tâm sân. Nó quán không, nó ly không, nó nương tựa vào đó để mà ly. Chứ không phải nó nương tựa vào đó để ức chế, để đi hết vọng tưởng, nó không phải. Đạo Phật nó có cái khác, nó xa các cái tôn giáo khác mà nó, cách thức tu nó không có giống. Vì nó nương tựa để mà nó đẩy cái tham sân si nó thôi. Mục đích của nó là hết tham sân si là thành Phật, là giải thoát thôi. Chứ nó không phải là làm cái gì khác. Cho nên ở đây thanh thản lạc vô sự là cái chân lý không có tham si. Cho nên mình hộ trì nó. Vì vậy mà có những cái tham si là chướng ngại pháp là tham si chứ không gì. Đau nhất cũng do tham si mà có. Hoặc là tâm mình phóng dật phiền não gì đó là cũng do tham si. Cho nên chướng ngại pháp trên bốn chỗ tăng tọa tâm pháp mà đẩy lui thì tức là nó hết tham si chứ. Mục đích là làm cho hết tham si. Mà hết tham si thì coi như là tâm. Còn cầu khẩn thêm cái gì đó thì không cần. Chỉ có cần hết tham si thôi. Mà hết tham si thì nó có đủ cái đạo lực, nó có tứ thần túc. Do đó mình sử dụng tứ thần túc để cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người của mình như bệnh, chết. Bệnh thì mình chưa có tứ thần túc nhưng mình vẫn tựa vào hơi thở mình đẩy lui được. Nhưng mà chết thì mình chưa làm được. Vì vậy mà đợi phải có đủ tứ thần túc để cho mình làm chủ được cái chết. Có gì không con? Dạ hả con? Rồi một chút xíu thầy vô con. Rồi, nói đi, vô nhà khách thôi, rồi chờ thằng chút. Như vậy mấy con về, mấy con cứ nhớ rằng cái gì chướng ngại và giờ giấc thì nghiêm chỉnh, sống độc cư trọn vẹn thì mấy con sẽ tu tiến bộ. Mà nếu mấy con phá độc cư thì mấy con tu nó dậm chân tại chỗ hoặc có khi nó lùi. Thì trường hợp mà hôn trầm thì miên nó cũng phát hiện, nó cũng theo cái chỗ mà phá độc cư mà nó hiện ra. Nó làm cho mình lui sụp trở lại, nó không tiến. Còn mình giữ trọn vẹn đạo cư thì càng ngày nó càng thăng tiến, tức là tu càng tiến tới chúng ta sống một mình. Trong cái thời gian sống một mình đó thì càng ngày càng tiến tới. Mà lỡ mình thấy mình có gì mình đi ra nói cái là mình bị sụp, lui sụp hết. Cho nên khi mà tu hành là đi tới chứ không có đi lui. Sống đạo cư trọn vẹn cho tới khi tu chứng rồi, đủ tứ thần túc rồi thì mới nghỉ. Còn chưa có đủ thì khoan đã, thôi mình giải quyết gì đó để cho nó xong rồi mà vô tu là tu tới nơi tới chỗ. Cũng như sư Pháp Ngộ chẳng hạn, bây giờ vô tu phải tu cho tới, chứ vô ít bữa còn đi về Nghệ An Hà Tĩnh thì không tới. Bởi vì nó cái hạnh như vậy là nó không bao giờ nó tới đâu. Mà mình vô đây mình tu quyết là nhất định là không còn ở bên ngoài, mình không cần biết nữa, ở bên ngoài ai làm gì làm biết. Nhưng mà nhất định là mình phải tu cho tới tứ thần túc, có đủ bốn thần túc. Thì bây giờ đã từ bắt đầu bây giờ mình tính, mình không có tính tu 1 năm, 2 năm, 3 năm gì hết. Nghĩa là tu tới đó thôi. Nhưng mà cái quyết định cái thời gian như vậy thì nó lại ngắn lắm. Nó tu trong vòng 1 năm hay nửa năm cái rồi. Còn mình tính theo thời giờ ráng tu 3 năm cho nó xong. Nhưng mà 3 năm cũng xong. Tại vì có cái thời gian định đó, nó không xong. Còn mình không có định, nhất định là tu phải đi tới nơi tới chốn thôi. Vì pháp là mình đã biết rằng chánh pháp của Phật là con đường này phải đi tới nơi tới đó thôi. Vì nó có từng thứ lớp của pháp. Tu cái này sung mãn thì cái này nó phải có cái pháp này, cái pháp này có thì cái pháp này nó có. Nó là thực phẩm của cái pháp khác mà. Cho nên mình cứ ôm pháp mình đi dần tới thì bất kỳ 10 năm tôi cũng nhất định là tôi cũng trì trí tu tới, không đi ra mà, nhất định là sống độc cư trọn vẹn. Bây giờ 20 năm cũng vậy mà, tới khi mà bây giờ tôi mới 20 tuổi mà tới tôi già chết 80 tuổi tôi cũng nhất định là tôi không ra. Tôi ôm chuyện nào mà đạt được thôi. Thì cái quyết tâm mình như vậy đó thì không ngờ là có mấy tháng, có năm cái sao mà. Mà mình tính là tôi 3 năm, tôi nhập thất 3 năm mà 6 năm, mấy cái này rồi. Không bao giờ tới, có thời gian mà định trước là không tới. Còn mình tu quyết định là tới, làm chủ được, đạt được kết quả thôi. Nghĩa là làm tới cuối cùng thôi thì nó sẽ tới mà tới nhanh. Tới nhanh. Còn mình tính mà có thời gian thì mình thôi còn 3 năm lâu lâu mình tuổi đít thôi. Đợi tới chừng đó xíu. Còn này không, tôi đâu có thời gian đâu. Nghĩa là số chừng nào tốt hôm nấy mà không được tôi kéo dài hết đời tôi. Tôi không sợ, tôi không lui, tôi không ra nữa. Thành ra nó, cái tâm của mình, cái tâm lý á, nó biết mà cái người này hướng tới chứ không có lui được, nó không có đánh mình được. Còn nó biết cái ông này còn có lui, thành ra nó biết, nó dành nó vô đó mình tu mà tốt tốt được cái nó dụ đó, nó lôi mình ra. Lúc mà con thì có thể đi sinh hành biến biến mấy nó không có mỏi, nhưng có điều là vọng niệm trong tâm con nó thở liên tục. Ví dụ như cho con viết một bài gì đó cho thầy hay là cho người nào đó, hoặc là con đọc một bài gì đó, thì trong quá trình con đi kinh hành là từng chữ từng lời nó mỏi lên, nó hiện lên hết cho con, thì con phải đọc luôn cả chọn bài đó mà con không hề có học thuộc bài đó. À, cũng được, đâu có sao đâu, cái đó tốt chứ sao, tại vì nó tuôn trào. Nó là con đó. Nó liên tục làm con hết, con không có thể không thì, không, thầy thấy cái đó là một cái tốt là như thế này. Bây giờ, ví dụ như con đi kinh hành mà nó hiện ra, thì trong khi biết rằng con ở trong một cái giai đoạn đó, con sẽ biết con tu cái gì chưa, con phải biết pháp mình tu. Mình đang ở trong tứ chánh cần, cái tâm mà nó như vậy là mình biết đang ở pháp tứ chánh cần. Vậy thì pháp tứ chánh cần là luôn luôn câu hữu với các pháp khác. Đang đi kinh hành mà có cái mặt này ra, tao câu hữu với định vô lậu, tao đưa cái đề tài này tao quá. À, nó bây giờ nó cũng có đưa cái ví dụ như con đọc cái bài kinh nào đó mà nó hiện ra, ôi được rồi, tao đưa cái đề tài này ra, tao tư duy thêm cho mày, mày động tao cho động luôn. Thì tức là không có cần nhiếp tâm yên tĩnh, không có niệm, mà cần phải khai triển cái tri kiến, mà cái tri kiến này tốt chứ đâu có sao đâu. Cứ đọc để thấm nhuần. Tại sao tự nhiên nó hiện lên, con phải đọc từng chữ trong lời đó. Được rồi, thì vậy càng tốt chứ, vậy nó có thấm nhuần thôi. Con lại đưa cái đề tài nó ra, con quán, con tư duy nó từng chữ từng nghĩa, con đọc coi nó từng hiểu từng chút từng cái từ của nó ở trong đó để thấm nhuần được cái lý của nó. Bây giờ nó hiện ra để làm cho con thấm nhuần được cái định vô lậu đó. Nó mới biết được cái sai cái đúng của mình, mới cụ thể, không có đem dẹp nó. Nó nói cái này là uổng quá, uổng gì bỏ ngang. Con dẹp con nói chuyện sao mà khởi vọng niệm liên tục, con thấu quá nó ngừng luôn. Đúng rồi, đừng có cho nó là vọng niệm. Vọng niệm của con khởi ra thì con biết nó thiện chứ không ác, con kiểm soát từng cái thì nó thiện. Thì nó thiện thì tức là con phải biến nó trở thành một cái đề tài của định vô lậu. Đã thể thiện thì phải biến thành cái đề tài. Mà chỉ có mấy cái đọc mấy bài văn hay viết bài văn mà nó cứ khởi lên vào lòng con hết hồn, con nói trời mình đâu có học thuộc đâu mà sao tự khởi lên liên tục từng chữ từng lời nhớ hết trơn, con hết hồn nhá. Cái đó là cái nguồn tâm của mình. Mà cái nguồn tâm khi mà những cái này nó đều trở thành một cái gì, thí dụ như con hỏi những câu hỏi đi, thầy trả lời, thì bắt đầu bây giờ nó muốn thấm nhuần được cái lý mà hiểu biết của nó đó, nó mới sống động vậy. Mà trong khi đó con gạt ngang thì con lại lờ mờ, con không rõ. Bây giờ từng chỗ từng chữ từng cái câu mà thầy trả lời bắt đầu nó sống lại, nó không học mà nó thuộc lào những cái lời thầy trả lời. Đó là nó làm cho con thấm nhuần được cái pháp vô lậu. Con hiểu không? Vậy mà con đâu có việc nó đâu. Đó là định vô lậu. Con ngừng ngang con sợ chứ. Đâu mà. Con ngừng ngang là tức là con ức chế nó. Con làm cho cái tri kiến của con nó lụng bại. Nó không có, nó cùng nhục, nó không có sáng suốt nữa. Cho nên nó thông suốt. Nhiều khi cái từ mà thầy dùng để trả lời đó, con đọc con hiểu có một phần, là còn 10 phần chưa hiểu. Mà khi mà nó sống dậy, nó tỉnh dậy, con sẽ lần lượt con sẽ hiểu hết 10 phần. Nó nhờ cái đó mà thấm suốt. Ôi trời, thầy nói hay quá, mà mình hồi đó hiểu không biết. Nó như vậy, cho nên bây giờ thầy nói như thế là sách của thầy, mấy con đọc một lần mấy con hiểu, mấy con cũng thấy hay đó. Nhưng mà cái hiểu mấy con chưa xong nữa. Nhưng mà đọc lần thứ hai các con còn, đọc kỹ lần thứ hai các con nghiệm thấy nó còn hay hơn nữa. Nó cứ như vậy mà các con lần được cái triển khai được cái tri kiến của mình, càng lúc nó càng sáng suốt hơn. Trên con đường tu tập, không thể nào mà thầy viết một cái danh từ đó mà thầy nói hết cái ý của thầy ra được. Nhưng mà ngầm ở trong cái danh từ đó nó có hàm chứa nhiều cái nghĩa của nó. Nó sâu sắc, khi mà mấy con tu rồi mới lòi được cái nghĩa này, chứ không phải cái không mà nó hiện cái nghĩa. Cho nên thầy thấy ông Phật ổng hay là ổng dùng những cái từ nó bình dân, nó đơn giản mà mình hiểu cái nghĩa đầu tiên, cái người mới hiểu thì nó cái nghĩa nó rất là đơn sơ, nhưng mà khi tu rồi mới thấy sâu sắc, tu nữa mới thấy nó sâu nữa. Nó càng làm cho chúng ta Phật tuyệt vời, ông nói có một từ đó mà lại có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta thấy nó cỡ mở hết cái sự hiểu biết trong tâm hồn của mình, thấy đúng là cái chân lý. Con hiểu trong cái sự tu tập nó lúc nào mà chúng ta cần phải dùng cái tri kiến chúng ta để hiểu thì chúng ta phải tập trung về cái phần đó. Bởi vì Đức Phật nói các con nói giới định tuệ, không rồi tri kiến, rồi tri kiến giải thoát. Tại sao tri kiến giải thoát sau cùng? Nghĩa là cái tri kiến giải thoát sau cùng là cái đời sống của một người đó như bình thường như mọi người, nhưng mà người đó luôn luôn có một cái tri kiến thấy biết điều là làm cho họ bình an, không có gì đau khổ, gọi là tri kiến. Con thấy khi mà niệm hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát hương, tri kiến hương, phải không? Con thấy Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái hương, mà tại sao tri kiến giải thoát hương là sao cùng? Tu cuối cùng rồi chúng ta trở về đời sống bình thường mà không ai động đến chúng ta được hết, do cái tri kiến của chúng ta. Chứ đâu phải mà chúng ta định hương, giới hương đầu tiên, bây giờ chúng ta vô chúng ta tu thì cái giới trước, rồi định, rồi tuệ, phải không? Nhưng mà giải thoát, tri kiến, rồi tri kiến giải thoát, thì con thấy cái tri kiến giải thoát này rất quan trọng, nó là cái hương thứ năm của Đạo Phật mà. Cho nên chúng ta trở về đời sống bình thường, hồi đầu thì chúng ta nhờ trong giới luật mà chúng ta ly dục lý ác pháp, kế đó chúng ta nhờ định mà chúng ta ly ác pháp, rồi chúng ta nhờ tuệ mà chúng ta ly ác pháp, bây giờ chúng ta nhờ tri kiến giải thoát, trở về với cái ý thức chúng ta bình thường chứ không phải tuệ nữa. Thôi con thấy tại vì sao mà như thầy không sống trong tuệ, nếu mà thầy sống ở trong tuệ, ai nói gì đó thầy cũng nghe cũng hết, người ta chửi thầy cũng nghe hết, chắc có lẽ thầy ngồi đấy thầy chịu không nổi rồi. Còn thầy sống ở trong tri kiến giải thoát, cái gì đụng thầy cũng giải thoát hết, thầy đâu có động. Chứ bây giờ ở xứ nào họ chửi thầy đây thầy cũng nghe làm sao? Thì như vậy thầy bị động hết làm sao? Cho nên vì vậy đâu có ở trong cái tuệ được. Đó là tuệ tâm minh, thầy muốn nói tuệ là phải tuệ tâm minh chứ làm sao mà nói tuệ được. Nhưng mà ở trong cái tri kiến giải thoát này bình an vô cùng. Người ta chửi không giận, bệnh đau thì cũng không lo gì nó hết, bởi vì tri kiến giải thoát mà nó thấy vô thường rồi, nó đâu có còn lo gì nữa. Cho nên cuối cùng chúng ta cũng trở về cái ý thức của chúng ta sống, chứ không phải là ở trong những cái... Có nhiều người hiểu lầm, không ngờ mục đích chúng ta ở chỗ bất động tâm này là cái chính của nó là cái chân lý thanh thản an lạc vô sự, đó là cái chỗ mà tri kiến giải thoát. Mà có cái tri kiến hiện ra là diệt nó, trời đất ơi. Các con thấy cái tri kiến giải thoát nó hiện ra mà bây giờ mình lo mình diệt nó là còn cái gì mà, còn cái gì của nó nữa. Như là mình định á, là mình... giờ đừng đi kinh hành, cái con đang đi kinh hành, rồi lúc đó thì xung quanh nó có còn ai, nó có mình con thì nó lại khởi nghĩ, thầy cứ nhắc mình hoài giữ độc cư, mà không biết giữ độc cư làm gì, cái bắt con phải ngồi lại quá sao giữ độc cư, mà chứng minh con nói là con đi kinh hành về này cứ mất thời gian ngồi vậy, rồi bắt con phải ngồi lại xếp, tại sao mà phải giữ độc cư có lợi ích gì? Đó thì vậy nó mới thấm nhuần được, bây giờ mới quan sát lại cái hành động hơn. Và lúc đó thì con, giờ con giữ, mặc dù con đi kinh hành hay là con phải trở lại tỉnh vô lão thầy? Trời, thầy đã nói mình xét à, bây giờ đó là mình đang tu tứ chánh cần rồi. Bởi vì nó có những cái điều kiện đó là mình đang tu tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần là những cái pháp câu hữu, vừa đi kinh hành nhưng mà có điều kiện xảy ra kết hợp lại cái pháp khác liền, dẹp qua liền. Tức là bây giờ, thí dụ như bây giờ nó có cái dòng tư tưởng vậy đó, dòng niệm vậy đó, thì con đưa cái đề tài đó ra thì con trở thành định vô lậu được, chứ không phải ở chỗ chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành nữa. Nó thay đổi pháp liền tức khắc, nó không có để mà ổn. Cũng như bây giờ con đang hít thở để mà ngăn các pháp ác ra nữa, không cho vô nè. Mà giờ có cái pháp nó sọt vô rồi, tôi đưa cái đề tài của cái pháp đó ra thành một cái pháp khác, chứ tôi không còn còn ở đây tôi tu hơi thở nữa. Bởi vì tứ chánh cần nó hay lắm, ngăn ác diệt ác sanh thiện. Mà giờ ác pháp nó lọt vô dòng rồi thì hoàn toàn là phải đưa cái pháp khác để diệt, làm cho cái tâm, cái tri kiến giải thoát nó vô lậu, nó lớn lên để nó dẹp những cái lậu hoặc này, cho nên nó câu hữu. Còn bây giờ đưa ngồi hít thở thở mà nghe nó buồn ngủ, đứng dậy đi kinh hành liền, kết hợp liền, đánh liền, chứ nó không phải là còn ngồi đó được nữa. Nó hay là cái chỗ tứ chánh cần phải biết thiện xảo với áp dụng, còn tứ niệm xứ thì nó khác rồi, nó tới cái giai đoạn khác rồi. Nó ngồi tại một chỗ mà nó bảo vệ không có cho cái gì mà đụng vô cái thanh thản lạc vô sự nó được. Mà hãy đụng vô được thì nó trở về ngay tứ chánh cần liền tức khắc, đem những cái pháp khác của tứ chánh cần vô quét xong rồi cái trở về tứ niệm xứ nữa. Chứ không phải nó ở trên tứ niệm xứ mà quét đâu, nó trở về tứ chánh cần ngăn ác diệt ác nó quét, bởi vì tứ chánh cần nó mới có pháp ngăn ác diệt ác. Còn tứ niệm xứ nó không có, nó thanh thản lạc vô sự thôi. Nhưng mà vì chướng ngại pháp nó tác động, nó làm cho mất thanh thản lạc vô sự, buộc rằng chúng ta phải trở về tứ chánh cần, sử dụng bốn pháp của tứ chánh cần quét ra. Các con hiểu không? Cái đó là cái chiến thuật chiến lược đánh rồi. Chứ không có thể nào mà ở trên tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà làm vậy thì coi như là con đi kinh hành con không còn biết là bước chân mình đi nữa, mình nó chỉ sống trong mọi trong suy nghĩ tư tưởng thôi mà thầy. À lẽ đương nhiên thì điều đó điều tốt con chứ. Con đi là con thì đâu có cần thiết. Chính con đang tư duy từng niệm ở trong đầu là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái kia là chỉ con đi, con biết bước đi con là chỉ tập trung để tỉnh giác trên thân hành mà thôi. Con hiểu không? Mà mục đích tỉnh giác trên thân hành để chánh niệm tỉnh giác trên những từng tâm niệm lậu hoặc của con. Thế cái mục đích đi đây để áp dụng vô đây, chứ đâu phải là đi đây để mà biết đi không, có nghĩa lý gì. Cho nên vì vậy mà trên tứ chánh cần người ta đi vậy, chứ mà ta nhử giặt coi mày lọt vô là chết vậy. Chứ đâu phải mà đi mà vậy. Thí dụ như bây giờ đó, thấy nó bây giờ thí dụ như giặt nó đóng ở đây, nó đóng đây, thì muốn nó đóng ở trong cái đồn nó thì mình cũng khó thắng lắm. Nhưng mà mình làm bộ mình dụ dỗ nó ra ngoài đang đánh nó chứ, thì đi chính này tỉnh giác là dụ cho nó ra, có phải không? Chứ đâu phải mà con đi này mà để con biết chính này tỉnh giác mà duy nhất có bước đi đâu, không phải đâu. Nhưng mà khi mà tập luyện một cái pháp nào đó bây giờ đó thì mình nhiếp phục, bởi vì con không thấy khi mà chúng ta đi, mà chúng ta đi mà quyết định mà nhiếp phục để mà ở trên bước thân hành của mình, nhiếp phục không có vọng tưởng, ta đi thầy vừa nói tập từng hơi thở, tập từng bước đi thì làm sao có vọng tưởng nữa. Còn cái này đi thư giãn, đi coi như là đi thường thường thôi, không có tập trung nhiều, để dụ cho ba cái vọng tưởng này, ba cái niệm này nó xen vô đây, đặng đem vô lậu mà quét đặng xả. Còn khi mà nhiếp thì con thấy thầy bảo nhiếp từng hơi thở, nhiếp từng bước đi, mỗi bước đi phải bước tập trung rất là kỹ lưỡng, cái đó là khác rồi mấy con, cái này là khác rồi. Nhưng mà muốn tập trung tu tập được mà nhiếp được như vậy đó, nó không phải là cái giai đoạn của tứ chánh cần, trong cái phải không phải là giai đoạn tứ chánh cần, mà cái giai đoạn để đi vào cái nhiếp tâm và an trú tâm cho được đó là cái giai đoạn sắp sửa chúng ta qua tứ niệm xứ rồi mới tập cái này. Còn đầu tiên là chúng ta tập xả thôi, tập xả trên tứ chánh cần thôi. Sau khi cuối những năm mà tu tập tứ chánh cần thì chúng ta mới tập chuyên. Bây giờ hơi thở, tập năm hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra, hít vô rất kỹ mà thở ra rất kỹ. Sau đó người ta mới dạy con các cái đề mục vận dụng hơi thở đó, hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn đó, để cho mình vận dụng, có sự vận dụng nó mới tập trung kỹ, còn không có vận dụng thì không có tập trung kỹ. Cho nên vì vậy mà người ta khi mà dạy các con mà những năm mà những cái cuối cùng của pháp tứ chánh cần á, thì nghĩa là sau khi mà tốt nghiệp tứ chánh cần á xong rồi đó, thì người ta dạy cho mình cẩn thận là như là thân hành á, thì khi đưa cánh tay ra thì mình tắt ý, đưa cánh tay ra thì mình sẽ đưa ra, mình đưa ra sao, mình đưa ra tập trung rất kỹ. Nhiều khi người ta tu pháp thân hành niệm mà người ta tu không có kỹ cho nên nó có niệm khởi vô, còn này không, tu rất kỹ. Người ta tu một hành động, hai hành động, năm mười hành động mà rất kỹ, không có một niệm nào vô được. Cho nên người ta bảo đưa tay ra thì người ta lần lượt người ta chú ý cánh tay, người ta đưa ra rất kỹ. Đưa tay vô thì người ta lần lượt người ta đưa rất kỹ, người ta làm công việc rất là kỹ lưỡng, cẩn thận, không có được một kẻ hở nào mà cho niệm gì xen vô. Thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta chuẩn bị để qua tứ niệm xứ, để mà chúng ta có cái phương pháp, cũng như là chúng ta chuẩn bị có những cái đội. Cái phương pháp đó là tập có những cái đội, để khi mà chúng ta lăn cái cây đây thì cái đội đó chúng ta kê vô, rồi chịu cây lại, rồi chúng ta đẩy tới nữa thì chúng ta kê nó vô, cho nên cái cây nó không tuột. Do đó chúng ta biết chướng ngại pháp nó có cái lực rất lớn, mà chúng ta không có cái đội như vậy đó, thì nó sẽ đẩy chúng ta tuột mất cái pháp đi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà sau những khi mà đầu tiên thì con tu, con để ba vọng tưởng vô, rằng con tu định vô lậu, rằng con xả tâm. Còn sau này khi mà sắp sửa mà đi vào tứ niệm xứ thì người ta sử dụng cho các con để mà đẩy lui những chướng ngại pháp. Cho nên dù là bây giờ các cụ già lớn tuổi thì biết họ không thể tu tứ chánh cần được, rất là khó, bởi vì nó bốn cái pháp tứ chánh cần thôi mà. Do buộc lòng phải họ giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự ngay liền, mà bây giờ muốn cho họ đẩy lui được những chướng ngại pháp, buộc lòng họ phải nhiếp tâm từng hơi thở hoặc là từng bước đi rất kỹ, để khi thân họ bị đau đó, họ nương vào hơi thở, họ đẩy cái bệnh đi, rồi họ tiếp tục họ tác ý, họ nương vào hơi thở, họ đẩy đi, cứ như vậy mãi riết cái bệnh họ mới hết. Đó là như vậy, chứ không cách nào khác hết. Bây giờ thí dụ như trong các con này, cái người nào mà có cái bệnh, bất kỳ bệnh gì ngặt nghèo, thì ngay chỗ tâm thanh thản đó, thầy dạy tâm thanh thản như vậy rồi, nhận ra được rồi, thì bắt đầu thầy dạy cho cách thức nương vào cánh tay hoặc là nương vào hơi thở. Đó là cái chỗ khi mà tác ý đuổi nó thì phải trụ vào trong cái hơi thở, trụ vào cánh tay, thì cứ đẩy dần, thì cái bệnh đó nó sẽ đi ra khỏi thân. Đó là cách thức để đối trị những chướng ngại khó của người khác, của cái người già yếu bệnh tật, để cho họ còn được cái thanh thản mà thôi. Còn như con bây giờ là phải ngăn ác diệt ác, thì chờ cho có những cái niệm đến để mà quán xét tư duy, nó làm cho cái tri kiến mình càng ngày nó càng rộng lớn, nó càng sâu sắc, nó hiểu biết, và đồng thời nó trở về với cái trạng thái bất động tâm của nó. Các pháp không tác động được mình hoàn toàn giải thoát là nhờ cái tri kiến của mình như vậy. Cho nên tại sao thầy nhắc con thấy giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Tại sao thầy nhắc cái hương cuối cùng lại là tri kiến giải thoát hương? Đó là cái thức của đạo Phật, chúng ta trở về với cái sự sống mà không có cái sự tác động nào được với cái tri kiến của chúng ta, chứ không phải là cái tuệ, cái tri kiến giải thoát. Mà bây giờ triển khai cái tri kiến mà không chịu triển khai thì làm sao? Tu mà cứ triển khai cái như cái cục gọc cây vậy, nó cứ đi biết đi, đứng biết đứng, làm như con cù lần thì thôi rồi. Bước lần vậy thôi rồi đâu có giải thoát được, phải không? Đó thì hôm nay thầy nói mấy con thấy rõ chưa? Bởi vì tu phải nhắm triển khai được cái nào cho nó tốt chứ. Chứ không khéo mình cứ ức chế riết rồi bắt đầu mình ngu si, không có còn sáng suốt gì hết. Tri kiến họ giải thoát không có. Hỏi về quán thân bất tịnh cũng không biết. Quán thân vô thường, quán nhân quả, quán có chút hết không biết đâu nữa hết. Trời đất ơi, cả một trời vô thường, cả một trời nhân quả mà nói không ra hết. Không ai, bây giờ mấy con quán có chút hết trơn à, không biết đâu quán nữa. Thầy, con gửi thầy xin cái cuốn sách đó mà thầy. Mấy con gửi tấm hình với tên tuổi con. Thầy hôm nay, mấy ngày nay con tu thì con đói là có tiến bộ đôi chút, là con nhìn thấy được cái tâm mình nó quán chiếu được cái bốn nơi thân thọ tâm pháp mà. Và nó có vẻ tâm nó bình tĩnh, sáng suốt, cho nên bớt cái vọng niệm, cho nên nhìn thấy tốt. Trong thời khóa mà khoảng 2 giờ sáng thì do cái sự mà nó không khởi niệm nhiều, cho nên ngồi vào buổi sáng mà nó có yên lặng mà nó vẫn cứ phát triển tốt ha. Cho nên bởi vậy thì con cứ đang nỗ lực tu, và hôm nay con đến thầy để con trình mục đích dạy. Vậy tốt quá, con ráng tu con. Cái đó là nhận được bốn chỗ tâm và tâm pháp là tu tốt rồi. Quan sát được bốn chỗ, con có trình bày không? Con tập coi mấy bữa rày con sao không? Bạch thầy, thì mấy hôm nay con vẫn tiếp tục tu thì có tiến bộ hơn. Và nói chung là trong 45 phút với 40 phút và 35 phút là vẫn còn bình thường. Cái sự hôn trần thì không có, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái vòng tượng nó đến, nhưng con có theo dõi cái vòng tượng thì xem cái thứ cái lành hay cái ác, nhưng mà hoàn toàn là thấy điều lành, không có cái gì điều ác nó đến. Nhưng mà khi có những lúc, có những khi con không nhắm mắt mà từ nó bắt phải nhắm mắt lại, thì con nhắm mắt lại nhưng mà con thấy những cái sự nó xuất hiện đến, thì con cố giữ tâm và giữ hơi thở và giữ đôi cánh tay chặt để và đôi mắt để con nhìn theo cái sự nó đến xem như thế nào. Nhưng mà qua thì nó đến không thấy là cái điều lành, không thấy cái điều ác nó đến với mình, nhưng mà có đến một lúc là nó mất luôn, thì trong một tí là nó mất. Thì cái đó là con thỉnh thoảng nó còn có đôi tí trong cái sự đó con ngồi trong cái hơi thở tình niệm, là con đôi lúc nó cũng bị như kiểu vô ký thầy, nó tự nhiên nó mất. Con đang còn cái hơi thở hít vào thở ra năm hơi bình thường thì không mất, nhưng mà cái năm hơi nhỏ sau ngắn thì thỉnh thoảng nó bị mất thì con lại phải sưu tầm trở lại, thì có những thấy nó cũng lạc, thế con lại phải quay trở lại coi như là đỉnh điểm hơi thở tiếp. Cái đó là coi như là con bạch thầy như vậy. Thì cái pháp đó là coi như là con tu tập cho đến hôm nay. Nếu như ngồi một tiếng thì con vẫn ngồi được, nhưng mà vì sợ sai phạm với lời của thầy dạy cho nên con không dám ngồi. Mà con chỉ ngồi vượt quá cái lời thầy dặn là con 10 đến 5 phút trở lại, con không dám ngồi hơn. Thế còn thì sức của con thì vẫn ngồi được cái mức độ như vậy. Thì con bạch thầy thì có gì thầy dạy thì dạy thêm. Cái phần mà nhiếp tâm được vậy đó, thì khi đó thì con sẽ dẫn cho nó an tịnh tâm lành, cho nó an tịnh cái ổ an tịnh thân lành, để cho nó nhiếp vô cái thân của con cho nó an trú. An trú tôi tiếp tục cái đề mục thứ tư, an tịnh thân lành, tôi nhiếp tôi vô an tịnh thân lành, con tiếp tục cái đề mục đó. Khi mà thấy nó nhiếp tâm được trong cái khoảng thời gian mà tuy rằng nó 5 phút hay là 10 phút, nhưng mà con thấy con nhiếp vô được rồi, thì lúc bây giờ con dẫn cho nó an vô trong 5-10 phút đó thôi. Khi mà nó an được đó, thì mình mới tăng dài lên mới được. Còn nó chưa an, con tăng dài nó bị dọc tưởng. Nhớ về tập ghi cái đề mục thứ tư, an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải ra. Con cứ dắt cái tâm riết nó sẽ an. Nó mới thì nó không an, nhưng mà mình bền chí, mình tập thời gian sau sẽ an. Bạch thầy, con cũng có duyên thì con mới được gặp thầy. Và con cũng không có cái gì để mà đền đáp cảm ơn của thầy. Thì qua một tháng, cũng gần vào một tháng nhưng mà chưa được một tháng. Nhưng mà con đến với thầy không có cái gì để kính tặng thầy, mà con chỉ lấy cái tâm của con. Và con cũng không phải là nhà thơ và cũng không phải chuyên làm thơ. Nhưng mà con thấy cái sự tình thương của thầy đối với con, và cũng như thầy truyền giải pháp, thì con có làm một bài thơ theo cái tâm của con. Thì con làm bài thơ này để làm cái bài lưu niệm và kỷ niệm lại những ngày gặp gỡ đối với thầy trong bây giờ phút học tập, và cũng như phút là thật con trả thầy. Thì con để lại cái bức thư này, ở bức bài thơ này, xin thầy là con từ bi và nhận để làm cái ngày kỷ niệm ngày gặp gỡ. Thì con xin đọc cái bài thơ. Con đến với thầy, bài thơ mang tựa đề là con đã nói như vậy. Con đến với thầy giữa chiều nay, bầu trời lộng gió áng mây bay. Trời không có nắng vì mưa gió, khí hậu miền Tây khác biệt hay. Con đến với thầy một tháng nay, thấy thầy vất vả suốt ngày đêm ngày. Sáng lên giảng đạo đồng tiếp khách, chiều lại vào ám thuyết sách dạy. Ngàn vạn tu sinh khắp nước này, đến đi hay ngủ lại nơi đây, thầy cùng cô út lo chu tất, phòng ngủ cơm ăn đủ tháng ngày. Thầy là viên ngọc đất Việt đây, có một không hai thế giới này. Tu sinh vẫn hỏi chân lý đạo, thầy thuyết thầy giảng quá mê say. Tiếng đạo âm vang của đức thầy, trong nam ngoài bắc tụ về đây, xin thầy học đạo chân nguyên thủy, giải thoát cuộc đời nỗi đắng cay. Có đến với thầy mới thấy hay, trăm ngàn vạn pháp nằm trong tay. Hỏi đâu thầy chỉ chân rành rọi, luyện tập đêm ngày giải thoát ngay. Thương thầy con biết nói gì đây, dòng lệ ứa chan nước mắt đầy, nghẹn ngào không nói trong giây phút. Con lạy thầy ơi mấy lạy này, con lạy cầu xin Đức Thích Ca, đổ cho thầy khỏe trẻ mãi trẻ thêm ra. Cứu sinh ra khỏi màn u ám, bởi vì đại thừa đệ phát ra. Thầy còn ngự tù cõi Ta Bà, hoàng dương chánh pháp đạo Thích Ca. Chúng con xin nguyện gieo thêm phước, ôm pháp của thầy khắp nẻo xa. Con làm bài thơ kính tặng thầy. Thầy cảm ơn mấy con, ráng mà tu tập mấy con, để cứu mình thoát ra khỏi sự đau khổ của cuộc đời. Thầy biết trao pháp cho mấy con, mà mấy con phải nỗ lực tu tập, cái thầy không có tu dùng được mấy con. Mấy con phải ráng, cố gắng mà đi trên con đường đó. Đời khổ lắm, không có gì mà vui, tất cả đều vô thường. Sự vô thường làm cho chúng ta khổ lắm, cho nên phải ráng tu mấy con. Nay thì nó mạnh chứ mai đau, nay thì thấy nó sống mai nó chết, nó tương thần định lắm. Và ráng cố gắng, nay vui lát nữa khổ. Đời không có gì mà làm cho chúng ta đắm đuối nữa, buông xuống hết. Cố gắng, bây giờ mấy con tu được thì mừng, mà tu không được thì lo lắm. Thầy sợ mấy con tu không được rồi mấy con thối chuyện, mấy con bỏ. Thầy rất tiếc cho đời mấy con. Bởi vì thầy biết trên hành tinh này chỉ duy nhất có đạo Phật mới dẫn dắt chúng ta đi vào con đường giải thoát. Không có một tôn giáo nào và pháp bát chánh đạo, đó là con đường duy nhất để chúng ta đi vào sự giải thoát đó mà thôi. Không còn có pháp nào đâu, toàn là sống mơ tưởng, không thực tế. Nhưng chúng ta không đủ trí tuệ, chúng ta bị rơi vào sự lạc. Chính vì thầy dạy chúng ta, họ cũng chẳng biết được, họ cũng đang làm lạc như mọi người khác. Cho nên chúng ta đâu có trách họ, chỉ có giáo pháp của Đức Phật quả thật chân lý mà làm sao mà không sai, làm sao sai cho được mấy con, vì chân lý. Khi đọc cuốn 4 rồi thì mấy con mới thấy thật sự là chân lý, không còn cái hai chân lý, chỉ có duy nhất mà thôi. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng. Đức Phật đến với con người, giờ hôm nay giáo pháp của Đức Phật sống lại, làm cho mấy con biết đường đi. Mà mấy con không đi, tức là phước mấy con nhỏ quá, phải ráng cố gắng. Đừng vì một lý do gì mà mấy con bỏ Phật pháp quá, uổng cho đời của mấy con. Sanh làm người, mấy con biết đó là nhân quả, nghiệp báo. Nếu chúng ta không nhờ pháp Phật, làm sao chuyển đổi nghiệp báo này? Muôn đời dẫm trôi năm trong lục đạo. Thì mấy con phải ráng. Bây giờ tới phần con trình cho thầy nghe coi, con biết trong này phải không con? Con bạch thầy, tình hình của con, trong tụ tập của con trong tuần thì con thấy nó thăng lên thường trụ, cho nên bệnh tình nó không xuôi chiều. Cho nên đại bộ phần đa số là trong khi trong giờ tỉnh quá thì tăng lên. Sau buổi bây giờ nghỉ thì nó còn giảm xuống, thế còn cái điểm nó giảm được tôi có theo một chiều giảm một cái thì chưa không, mà đa số thì không bị giờ đến rồi chơi trình quả thường được khoảng 10-15 phút để vào tụ tập thì nó xuất hiện cao. Trong bây giờ chính khoảng 3 tiếng tụ tập thì nó tăng, thì sau đó thì không dư nghĩ thì nó có dư hạ xuống. Tình hình chung là như vậy, chứ còn thì giảm được xuống thì mưa hết thì con thấy nó chưa có phải mà theo tình thì con ngủ nghỉ rằng ngoài cái việc nghiệp được quả nặng này, cho nên anh chưa nghiệp, anh chưa chịu tha cái thân xác, cho nên tình hình thì con niệm phải chưa có hỏi gì là cả con và thầy con. Ừ, con tu thật sợ khi mà tuổi lớn bệnh đau mà con ôm chặt pháp, thì trong khi đó con chưa có cái nội lực ôm chặt pháp thì cái cơ thể con nó bị hao cái năng lượng nhiều, do đó cái bệnh nó gia tăng mà nó không giảm, tức là hơi sai pháp của tuổi già, không đúng. Bây giờ tu như thế này, khi con thấy con nghĩ là nó giảm phải không, con xả nghĩ ra, cuối giờ con xả nghĩ ra, con thấy cái bệnh con nó giảm xuống. Mà con tu ôm pháp vô tu thì nó tăng phải không? À, như vậy rõ ràng là trên cái phương pháp mà tu để đối trị bệnh á, thì nó không phải ôm pháp, mà nó giữ cái tâm bất động của nó, thanh thản an lạc vô sự, tức là định thư giãn đó. Con nghe cái định sáng suốt á, mình thư giãn ra đó, thì ôm cái pháp đó mà tu. Mình chỉ còn dùng có pháp như lý tác ý mà thôi. Ví dụ như con bệnh gì đó, con sẽ tác ý thôi. Rồi con cũng như là mình, cái người vô sự không có cái nghĩ ngợi gì, không lo gì hết, không lo gì hết. Sống tự nhiên, bất động tâm thôi, thanh thản an lạc vô sự. Coi như là con bình thường, con không có tu cái gì hết, nhưng mà có cái tác ý thôi, tác ý cái bệnh biểu lui thôi. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Mà nó có cái gì, ví dụ như bây giờ nó tăng lên thì con bình thường thôi, con chỉ nghỉ ngơi bình thường.